Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 10, mùi thuốc súng nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên đau đầu, anh đặt điện thoại xuống bàn bên phía Vivi, ba người ngồi nói chuyện với nhau. Tư Hào nói, Ninh Tiểu Y, tôi không biết có phải tôi lầm không? Nhưng hình như cái tên đó cũng giống với người bạn rất quan trọng của Tổng Giám Đốc Cao Thị Cao Lãng. Tiểu Y nhìn anh, thì tôi là người mà anh đang đề cập tới đấy. Tư Hào ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, sao Vivi lại quen biết Tiểu Y, không phải Tiểu Y là người khó gần lắm sao? Ninh Tiểu Y là điểm chú ý của nhiều người đàn ông. Kể cả đàn ông có vợ còn tình nguyện ly hôn với người vợ chỉ cần cô nói một câu là được. Tiểu Y là một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp và sắc sảo, so với Vivi thì khác nhau. Tiểu Y thì quyến rũ, Vivi thì dễ thương. Ha, nhìn Tiểu Y như vậy đàn ông không mê cũng kỳ lạ. Vivi mặc hai người nói gì với nhau chăm chú ăn bánh ngọt. Tư Hào thấy khóe miệng cô dính kem, anh lấy tay bôi kem trên mặt cô. Vivi nhìn anh cười. A ha, lâu rồi em chưa ăn bánh ngọt nên có chút không cưỡng được, thật là thất lễ. Tiểu Y chụp lại, gửi liền cho Ngạo Thiên. Tôi đang xem gì đây, tình yêu bôi kem của Tư Hào dành cho Vivi nhà ta. Thật là ngọt ngào, anh có thấy vậy không Lăng Tổng? Ngạo Thiên nhìn bức ảnh, đúng là chọc tức nhau mà. Tiểu Y nhìn hai người, cô cười, sắp có chuyện hay. Chà chà, tình tay tư, ba chàng trai hoàn hảo dành một cô gái bình dân, tin này mà bị đăng lên truyền thông là nổi lắm à nha. Thượng Tổng, Doãn Tổng và đặc sắc nhất là Lăng Ngạo Thiên Đại Ma Vương. Rốt cuộc tim cô bé này sẽ thuộc về ai nhỉ? Đinh rong, tiếng chuông cửa, cô ngó ra nhìn, Lăng Ngạo Thiên, sao anh ta lại tới đây? Cô cứng đơ người, nên mở hay không mở? Nghe giọng anh từ phía bên ngoài, làm sao, em còn không mau mau mở cửa cho anh vào. Cô giật nảy mình, đành chịu cô mở cửa. Anh đứng ở đó, lúc nào cũng phải tỏ ra là một người quý tộc sang chảnh. Nhưng không thể không công nhận thật là soái a, anh hướng mắt nhìn cô, anh cau mày, nhìn qua Tư Hào. Đúng là làm cho người ta khó chịu, mình có gì không tốt bằng Doãn Tư Hào này. Anh bước vào thấy Tiểu Y đứng che miệng cười ở đó, cô giỏi, cô dám cười vô mặt tôi. Hay ho gì mà cười, anh ngồi xuống sofa, hai tay giang ra gác, em là không chào đón anh, Vivi lắc đầu, không có, anh muốn uống gì, tôi không có loại cà phê thượng hạng đắt tiền anh hay uống đâu đó. Anh trả lời, anh muốn uống cà phê, Tiểu Y nói, hay là ba người cùng nhau nói chuyện đi tôi pha cho anh. Anh cáu, không chịu, tôi không đồng ý, anh chỉ Vivi, anh muốn em pha, Vivi bó tay anh, ai pha chẳng được, cũng là có người pha cho uống thôi. Như nhau cả, Tư Hào thấy anh đường đường là đại ma vương, mà không ai ngờ anh lại có bản tính này. Lăng tiên sinh thật rảnh rỗi, Tiểu Vi thật may mắn khi được anh ghé thăm a, Ngạo Thiên lạnh lùng, lòng kiềm chế cơn tức giận, cái gì mà Tiểu Vi. Xưng hô thật là ngọt ngào, cô gái này không có một ngày nào mà không làm anh bực mình. Tên này cố ý, chắc chắn là cố ý chọc tức anh. Doãn tiên sinh không cần khách sáo, tôi cũng không nghĩ người như Vi Vi lại được anh để ý tới như vậy. Tư Hào cười, tôi và Tiểu Vi là người quen lâu năm, Tiểu Vi rất dễ thương, tôi để ý em ấy thì có làm sao? Ngạo Thiên bực thêm bực, cái tên khốn này, bảo đảm là muốn chọc cho mình lên cơn nổi điên. Anh ta là đang đánh dấu chủ quyền Vi Vi là của anh ta. Mẹ kiếp, Vi Vi là của tôi. Hai người ánh mắt sắt bén nhìn nhau, Tiểu Y đứng đó, chà, mình đoán đúng lắm nha. Ninh Tiểu Y như mình vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, không chỗ chê mà. Tiểu Y chụp tấm hình qua cho Cao Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, bạn của anh đang tranh một cô gái với Doãn Tư Hào, người thừa kế Doãn ra đây này. Anh có nghe thấy mùi thuốc súng không, nồng nặc quá đi à, Cao Lãng nhắn lại. Em bày trò có đúng không? Tiểu Y vô tội gửi cho anh một sticker đáng thương. Anh đẹp trai, anh sao lại có thể nói tôi như vậy? Nhìn bọn họ tranh giành một cô gái mà tôi ghen tị. Tôi cũng xinh đẹp, tôi hoàn hảo như vậy mà không có ai yêu tôi. Anh đẹp trai, anh thấy có công bằng cho tôi không? Cao Lãng không trả lời, chậc, lẽ tôi nói là tôi yêu em mà không ai yêu, chỉ số người theo đuổi em không đếm hết. Cao Lãng tính khí lạnh lùng, nhưng với cô thì quan tâm, ngọt ngào, ai cũng thấy điều đó. Tiểu Y cũng dành cho anh như vậy, ai cũng nhận ra, nhưng mà đáng tiếc hai người lại không. Làm sao không ai yêu cô, anh đã yêu cô từ cái gặp đầu tiên lúc còn nhỏ. Tiểu Y không thấy anh trả lời, đành nhét điện thoại vào bóp của mình. Vivi bước ra, cô thấy hai người nhìn chằm chằm nhau. Có chút chần chừ, tình huống này là như nào? Tiểu Y cảm thấy Vivi không tự nhiên, cô nhìn sang hai tên điên đó, trời ơi. Cô ho, khụ, hai người mới nhìn sang cô lại liếc liếc qua bên phải, chỉ hướng Vivi. Vivi đặt cà phê lên bàn. Cà phê của anh này. Ngạo Thiên hài lòng uống một ngụm. Anh lại nói, em, Vivi gãi gãi nhẹ đầu mình. Tôi sao? Anh bá đạo chỉ vô chỗ còn trống bên cạnh. Ngồi xuống đây. Ồ, được thôi. Vivi bước tới ngồi xuống, ngoan ngoãn ngoan ngoãn. Tiểu Y cười, phốc. Anh thật là bá đạo Lăng Ngạo Thiên. Tư Hào không nói gì, anh ngồi xuống đối diện Ngạo Thiên, Tiểu Y ngồi kế bên Vivi. Bầu không khí im lặng, Tiểu Y không thoải mái liền nói. Chúng ta chơi một trò chơi, bốn người sẽ rút từng phiếu, phiếu của ai đánh dấu X thì người đó bị một trong ba người còn lại hỏi, nếu không thể trả lời được thì người đặt câu hỏi sẽ đề nghị người bị làm một cái gì đó. Thì người bị phải làm, Tiểu Y khiêu khích, sao, chơi không, không dám, ba người gật đầu, Ngạo Thiên kiêu căng nói. Chơi thì chơi, tôi đây có gì mà không dám. Tư Hào, Tiểu Y, Vivi nghe như vậy chỉ biết lắc đầu. Để rồi coi anh có dám không hay là chỉ nói xảo. Được rút nào, Tiểu Y hớn hở nói. Ai bốc được phiếu dấu X là Ngạo Thiên. Tiểu Y hỏi, anh thích ai? Ngạo Thiên ung dung, Vivi, Vivi đỏ mặt, tên này thật dối người. Tôi không tin anh thích tôi. Lại đến Tiểu Y, à, là tôi rồi. Mọi người hỏi đi, Tư Hào hỏi, cô thấy tôi có hợp với Vivi không? Tiểu Y sặc, tại sao cái nào cũng nhắc tới Vivi. Ngạo Thiên sắc bén nhìn cô mà nói hợp là cô chết chắc rồi. Cô cười, ờ thì anh đẹp trai, con nhà giàu, đủ thứ bla bla. Chung thì cũng hợp, Ngạo Thiên nói, chắc là anh ta hợp, tôi thấy tôi còn hợp hơn. Tiểu Y đổ mồ hôi, hai người tranh giành sao lại lôi tôi vào, sao lại hỏi tôi. Tôi thật đáng thương, tôi thật vô tội. A Tư Hào mỉm cười. Lăng tiên sinh chỉ là một trò chơi, hay anh sợ sau này sẽ là sự thật. Ngạo Thiên bá đạo nói thẳng, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Tư Hào vẫn cứ vẻ mặt đó, không lộ ra thần sắc khó coi. Anh nhìn Vivi nói, tiếp tục nào, yêu, lần này tới lượt Vivi. Tiểu Y nói, tôi muốn hỏi, cho tôi hỏi đi. Mọi người gật đầu đồng ý, cô cười rạng rỡ. Vivi, một con mèo đực, nó đang đi vòng quanh chơi nhưng khi nó gặp con mèo cái nó lại sợ chạy mất, cậu có biết tại sao không? Mèo cái đố chữ thành mài kéo. Vivi đắn đo suy nghĩ, cô không biết. Tôi không biết, cậu cứ ra đề nghị. Cô cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên với Tư Hào nhìn cô, đúng là ngốc, rõ ràng Tiểu Y đang chơi chữ cô mà. Tiểu Y nhìn hai người, cô cười thầm, xem tôi đây. Cậu làm nũng, hai tay cậu nắm lại thành nắm đấm. Rồi giơ lên ngay dưới cằm, nhõng nhẽo nói. Hôm qua em nằm mơ thấy ma, hôm qua em nằm mơ thấy ma. Đi, Vivi làm theo, cô nhún nhún, đáng yêu. Hôm qua em nằm mơ thấy ma, hôm qua em nằm mơ thấy ma. Tư Hào ngẩn ngơ nhìn cô, mặt có chút đỏ, người gì mà. Ngạo Thiên thấy cô nhõng nhẽo, bằng, trúng tim, đáng yêu quá a, anh nhìn cô mà đỏ cả mặt, chết tiệt, sao nhím nhỏ này lại dễ thương như vậy. Tiểu Y nhìn hai người, ha, trúng tim rồi nhé. Tôi thật lợi hại, cô chụp tấm hình gửi qua cho Cao Lãng. Anh đẹp trai, bạn anh nhìn người ta mà đỏ mặt rồi. Đáng yêu quá, giờ tôi mới thấy mặt khi thích một người của Đại Ma Vương. Cao Lãng nhức đầu với cô thật là, em hết trò này đến trò khác, tôi cũng chịu em đó. Tiểu Y chợt tính cách trẻ con, hay bày trò của cô giống lúc nhỏ. Là thanh mai trúc mã, nhìn cô lớn lên, cô vẫn như vậy. Trước mặt mọi người thì điềm tĩnh, lúc bên cạnh người thân lại như một đứa trẻ phá phách cần anh cưng chiều. Tiểu Y trả lời anh đẹp trai, anh đi công tác thật là lâu, người ta ở đây rất buồn tủi. Chết tiệt, Cao Lãng đang trong phòng họp lắng nghe mọi người trình bày ý kiến. Chỉ cần cô nhắn tin anh mặc kệ tất cả, anh mỉm cười nhìn vào tin nhắn của cô. Ý cô là nhớ anh sao? Ánh mắt anh dịu dàng nhu hòa, mọi người cứng đờ, Cao Tổng là đang cười sao? Anh ngước lên nhìn mọi người cười, nhân viên hoảng hốt há hốc mồm, anh với Ngạo Thiên mang tiếng như băng sơn, là người nào cao tay như vậy có thể khiến Cao Lãng cười? Ninh Tiểu Y, chắc chắn là cô ấy. Mọi người cảm thán, cô là ân nhân của bọn tôi. Khi anh cười vì Tiểu Y, anh có thể dịu dàng làm cho mọi người thoải mái thuyết trình hơn. Tiểu Y châm chọc hai người. Chà, điều hòa có chút nóng rồi Vivi. Đã qua 5 phút nhưng mặt hai người kia vẫn cứ đỏ. Cậu xem, Tư Hào bình tĩnh lại, còn Ngạo Thiên. Hôm qua em nằm mơ thấy ma, anh nghĩ tới, thật là đáng yêu. Tiểu Y nhìn anh thua, Đại Ma Vương cao cao tại thượng bây giờ lộ vẻ mặt háo sắc như vậy, tình yêu làm cho con người ta điên đảo không tự chủ được. Liêm sỉ của anh đang ở đâu Lăng Ngạo Thiên, đây không phải Lăng Ngạo Thiên mà cô biết. Ngạo Thiên một hồi sau mới tỉnh táo lại, lập tức vẻ mặt lạnh lùng. Anh đói rồi, Vivi, anh đói thì kêu người đem đồ ăn tới chứ nói cô làm chi. Cô đứng dậy, tôi có bánh ngọt ban nãy mua còn cái chưa đụng tới, anh ăn không? Ngạo Thiên từ chối, anh muốn ăn đồ em nấu. Tư Hào cười với Vivi. Vậy Lăng tiên sinh không ăn, anh ăn được không? Vivi gật đầu. Được, em lấy cho anh. Ngạo Thiên đợi một lát tôi nấu đồ ăn. Ngạo Thiên nghe vậy liền kéo tay Vivi. Không, anh muốn ăn bánh ngọt, anh cũng muốn ăn đồ em nấu. Vivi không hiểu, ban nãy anh nói anh không ăn bánh ngọt mà. Ngạo Thiên nói, bây giờ anh thèm rồi, anh muốn ăn. Anh đắc ý nhìn Tư Hào. Tư Hào cười, vậy em cứ cho Lăng tiên sinh ăn, anh không ăn cũng được. Cô gật đầu, Tiểu Y lại một lần nữa. Yêu, Ngạo Thiên, anh như vậy mà cũng có ngày này sao? Bị bại dưới một cô gái. Cô cười, Ngạo Thiên ức chế nhìn cô. Hà Tiểu Y tiểu thư, dạo này ở công ty Cao Lãng hình như cho cô ít việc quá nên cô mới rảnh rỗi ngồi ở đây chơi với chúng tôi. Tiểu Y cười phì, người lớn không chơi mách nha. Vivi đem bánh ngọt và một dĩa mì xào. Ngạo Thiên nhìn cô, em chỉ biết nấu mì. Anh cầm lấy bánh ngọt bỏ vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi nói, thế anh không ăn, tôi mới làm vừa nóng vừa thổi. Ngon lắm đó. Tư Hào nhìn hai người nói chuyện trong lòng khó chịu. Anh quen biết Vivi bao năm nhưng không thân thiết bằng Ngạo Thiên vài tháng. Tiểu Y nhìn, ể anh không chịu ăn hả? Vivi cậu không cần ép anh ta ăn. Đưa đây tôi ăn cho, nhìn ngon quá đi à. Ngạo Thiên nghe anh giật dĩa mì, anh nhìn Tư Hào và Tiểu Y ánh mắt sắc bén như nói đây là đồ Vivi nấu cho tôi ăn, không ai được đụng. Tôi sẽ giết, sẽ băm người nào đụng vào đồ ăn của tôi. Anh ăn bánh ngọt sau đó liền ăn hết dĩa mì, anh đắc ý nhìn Tư Hào. Vivi nấu cho tôi đấy. Tiểu Y nhịn cười, Tư Hào cau mày, anh không ăn thì Tiểu Y ăn làm sao không thích ăn mà lại làm khó bản thân. Tư Hào cười thầm, xem ra không chỉ có anh và Thượng Hữu anh. Bây giờ lại có thêm Lăng Ngạo Thiên, ba người đứng đầu lại tranh một cô gái. Để rồi xem cô sẽ chọn ai, cách chương.